Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 500, Ngụy Trinh gặp mặt Thái tử Lý Thừa Càn. Bây giờ Trương Sĩ Quý đã mang binh về Trường An, chúng ta bước kế tiếp lại phải nên làm như thế nào đây? Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Ngụy bá bá trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Để Trường An thủ quân bất cứ lúc nào chuẩn bị thượng thành phòng ngự. Thế nhưng tuyệt đối không nên khiến người ta cảm thấy ngươi đã sớm nhận được tin tức. Lý Thái đối với Ngụy Trinh nói, bây giờ ta trong thành Trường An chỉ có không tới 3 vạn thủ quân, e sợ rất khó phòng ngự thôi. Trương Sĩ Quý 10 vạn người ngựa. Ngụy Trinh thở dài đối với Lý Thái nói, Ngụy bá bá cứ yên tâm đi, phụ hoàng cũng sớm đã làm sắp xếp, Tiết Nhân Quý đã lĩnh quân trở về, đến thời điểm đó sẽ ở Trương Sĩ Quý hậu phương phát động tấn công. Lý Thái đối với Ngụy Trinh nói, cái này hỏa hầu nhất định phải nắm giữ tốt, động thủ sớm hậu trường chủ mưu có thể sẽ không tin tưởng, động thủ muộn có thể để Trường An thành thất lạc. Ngụy Trinh đối với Lý Thái nói. Lý Thái cười đối với Ngụy Trinh nói, Ngụy bá bá nói không tệ, vì lẽ đó chỉ cần Trương Sĩ Quý đại quân đi tới Trường An thành, Ngụy bá bá phải nghĩ phương pháp phân tán lời đồn, liền nói phụ hoàng sớm đã biết hậu trường chủ mưu là ai, chỉ bất quá bây giờ là thiếu hụt chứng cứ mà thôi, chỉ cần có thể bắt Trương Sĩ Quý, vào lúc đó hậu trường chủ mưu đem vô pháp độn hình. Như thế một cái thật là phương pháp hay, đến thời điểm đó mà này hậu chủ mưu, tự nhiên biết cảm thấy cảm giác nguy hiểm, nhất định biết trong bóng tối gian lận, chỉ bất quá Ngụy Vương cũng biết, mà này hậu chủ mưu đến cùng có thể là người nào. Ngụy Nhân gật gù sau đối với Lý Thái hỏi, rằng Hạ Vương Lý Đạo Tông, hắn hiểm nghi nên to lớn nhất. Ngụy bá bá có thể phái người trong bóng tối lưu ý. Nếu như hắn có dị động, nhất định không muốn đả thảo kinh xa, nhất định phải chờ hắn động thủ, mới có thể để hắn chịu trói. Bằng không e sợ không ai có thể trị cho nàng tội. Lý Thái đối âm bên trong nói, nhớ tới năm đó tiên hoàng đã từng hạ xuống thánh chỉ, thưởng Lý Đạo Tông miễn tử. Nói thiên hạ không có giết hắn đau thương, thiên hạ không có bó hắn dây thừng. Nếu quả thật nếu hắn, sự tình anh sợ tất nhiên không thể dễ làm. Ngụy Trinh lo lắng đối với Lý Thái nói, cho nên mới nhất định phải ngồi vững hắn là hậu trường chủ mưu tội danh, bằng không căn bản là không làm gì được hắn. Lý Thái gật gù sau đối với Ngụy Trinh nói, không nghĩ tới hắn bây giờ đã đến vị trí này, lại vẫn sẽ sinh ra như vậy ý đồ không tốt. Thật sự là nhân tâm khó dò nha. Ngụy Trinh thở dài nói, Ngụy bá bá, việc này ngươi tốt nhất là muốn cách nào? Cùng Thái tử Điện Hạ lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng nhớ kỹ nhất định không cần nói ta đến Trường An thành. Lý Thái đối với Ngụy Trinh nói, vậy thì e sợ có một chút khó. Dù sao ta vô duyên vô cớ nói ra lời này, e sợ rất khó để Thái tử Điện Hạ tin tưởng. Ngụy Trinh có vẻ khó xử, cho nên mới muốn Ngụy bá bá ngài nghĩ phương pháp. Nếu như việc này không cho Thái tử Điện Hạ biết rõ, một mình điều động Trường An thành thủ quân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lý Thái nói, muốn để Thái tử Điện Hạ tin tưởng, vậy thì nhất định phải lấy ra có thể thuyết phục hắn lý do. Cái này cần để ta hào hào suy nghĩ một chút. Ngụy Trinh có vẻ khó xử. Nếu như Ngụy bá bá nói là Đăng Châu đô đốc phái khoái mã đưa tới tin tức, nói Trương Sĩ Quý xuất lĩnh 10 vạn quân tiên phong chạy tới Trường An cần vương, chẳng biết có được không nói xuôi được. Lý Thái đối với Ngụy Trinh nói, như thế một cái có thể được kế sách. Ngụy Vương ngươi trước tiên ở ta phủ bên trong, sáng mai hướng biết ta sẽ cùng Thái tử đi nói. Ngụy Trinh gật gù rồi nói ra, sáng sớm ngày thứ 2 hướng gặp qua. Ngụy Trinh liền kêu lên phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Cùng một nơi đến Thái tử Đông Cung. Ngụy đại nhân, hôm nay ngươi thần thần bí bí kêu lên hai người chúng ta. Đi gặp Thái tử Điện Hạ, đến cùng có chuyện gì? Đỗ Như Hối đối với Ngụy Trinh hỏi. Tối ngày hôm qua, có Đăng Châu thám mã đến Trường An Thành thám thính tin tức. Nói Trương Sĩ Quý chỉ huy quân tiên phong về Đăng Châu. Nói Trường An Thành phát sinh phản loạn. Hắn là Phụng Hoàng Thượng Thánh chỉ. Về Trường An cần vương. Ngụy Trinh đối với Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh nói. Chẳng lẽ là tấm này sĩ quý mưu đồ gây rối, hay là có người truyền nhầm tin tức cho Hoàng Thượng? Đỗ Như Hối lo lắng đối với Ngụy Trinh hỏi. E sợ người trước độ khả thi rất lớn, coi như là Trường An Thành phát sinh biến cố gì, có hắn vạn lý xa xôi chạy về, chỉ sợ cũng đã không kịp. Ngụy Trinh lắc đầu một cái rồi nói ra. Đúng vậy, nếu thật là Hoàng Thượng nhận được tin tức giả, e sợ trở về sẽ gâm rừng Trương Sĩ Quý chính mình. Hoàng Thượng cùng Uất Trì Nguyên Soái tuyệt đối sẽ đích thân thống binh hồi triều. Phòng Huyền Linh gật gù rồi nói ra. Vì lẽ đó hôm nay ta mới mời hai vị cùng đi thấy Thái tử, chính là vì sớm làm phòng bị, miễn cho bị đánh trở tay không kịp. Ngụy Trinh nói, ba người trong khi nói chuyện đừng đến Đông Cung. Sai người thông báo Thái tử về sau, liền bị Thái tử Lý Thừa Càn nhận vào Đông Cung bên trong. Ba vị đại nhân, vì sao vừa hạ triều biết lại tới gặp bản cung? Chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng, muốn cùng bản cung thương lượng lượng? Lý Thừa Càn mở miệng đối với ba người hỏi. Thái tử Điện Hạ, thần nhận được Đăng Châu đưa tới tin tức, nói tiền bộ chính ấn quan tiên phong Trương Sĩ Quý, chỉ huy quân tiên phong đã hướng về Trường An Thành mà tới. Nói là Trường An Thành phát sinh phản loạn, hắn là Phụng Hoàng Thượng Thánh chỉ về Trường An Thành cần vương. Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, bây giờ Trường An Thành cũng không bất kỳ phản loạn. Tấm này sĩ quý vì sao sẽ như thế nói sao? Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị mưu đồ gây rối? Lý Thừa Càn đứng dậy nói, Thái tử Điện Hạ, ba người chúng ta cũng cho rằng như thế, cho nên mới đến cùng Thái tử thương lượng lượng. Làm sao sớm làm ra chuẩn bị? Ngụy Trinh đối với Lý Thừa Càn nói, lập tức thông chi mỗi cái châu phủ, ngăn cản Trương Sĩ Quý đi tới Trường An, đồng thời điều động Trường An Thành thủ quân, nghiêm phòng tử thủ Trường An Thành. Lý Thừa Càn mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ, bây giờ để các châu phủ ngăn cản Trương Sĩ Quý, e sợ đã không kịp. Theo thời gian thôi toán, cái này ngày một ngày hai, Trương Sĩ Quý liền sẽ tới đạt Trường An Thành. Đỗ Như Hối mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có nghiêm phòng tử thủ Trường An Thành, còn lại đã không có cái gì hy vọng. Phòng Huyền Linh mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, thế nhưng là tấm kia sĩ quý có 10 vạn quân tiên phong, dựa vào ta Trường An Thành 3 vạn thủ quân, e sợ khó có thể chống đối mãnh liệt thế tiến công. Lý Thừa Càn lo lắng nói, Thái tử Điện Hạ, thần lo lắng cái này trong thành Trường An có nội ứng. Nếu như hắn trong bóng tối phối hợp Trương Sĩ Quý, trong ứng ngoài hợp, cái kia Trường An Thành coi như thật không thủ được. Ngụy Trinh lo lắng nói, ba vị đại nhân, không biết các ngươi cảm thấy việc này nên làm sao ứng đối? Lý Thừa Càn mở miệng đối với ba người hỏi, thần cảm thấy nên bí mật tổ chức Trường An Thành thủ quân, làm tốt cố thủ Trường An Thành chuẩn bị, tạm thời ngàn vạn không thể tiết lộ tin tức, miễn cho bị trong thành nội ứng phát hiện, trong bóng tối giở trò. Ngụy Trinh đối với Lý Thừa Càn nói, vậy làm phiền ba vị đại nhân đi sắp xếp việc này, Trường An Thành an nguy liền thắt ở ba vị trên người đại nhân. Lý Thừa Càn đứng dậy, hướng về Ngụy Trinh ba người thi lễ nói, Ngụy Trinh ba người nào dám được Lý Thừa Càn đại lễ, gấp vội vàng quỳ xuống đất nói, Thái tử điện hạ yên tâm, chúng ta coi như thịt nát xương tan, cũng biết giữ được Trường An thành không việc gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.